Chương 184, hệ dù mị mụ mụ. Tiểu tử, ta cũng không có thời gian ngươi tại cái này lãng phí thời gian. Mau đưa ngươi biết đều nói cho chúng ta biết người áo đen kia cầm súng ngắn chỉ vào Sini chĩa đầu, hung tợn uy hiếp. Hệ dù mị, ngươi trước trong này ngoan ngoãn, các ca ca giải quyết hết trước mắt ba người này. Ca ca liền đưa ngươi về nhà. Sini chĩa đem trong ngực hệ dù mị nhẹ nhàng đặt ở sau lưng, sau đó quay người lại, thừa dịp bọn hắn không chú ý. Một cước đá vào cái kia cầm súng ngắn nam nhân phần bụng, to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn đá phải trên tường, bịch một tiếng liền chết ngất. Cái kia hai nam nhân còn không có kịp phản ứng, xin ý chia liền đến trước mặt của bọn hắn, tay trái tay phải nắm tay, chiếu vào cằm của bọn hắn quả quyết ra quyền. Hai tiếng kêu thảm đằng sau, hai người trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, căn bản không có khí lực đứng lên. Gần tạ, Mitsuhiko, các ngươi hai cái đi trước báo động. Ta cùng nghệ rủ mỉ hai người nhìn xem bọn hắn giải quyết ba người này, xin ý chia liền để gần ta bọn hắn đi báo án. Hệ rủ mỉ đã bị dọa đến có chút trắng bệnh, xin ý chia tự nhiên là phải thật tốt dỗ dành nàng, để nàng từ vừa rồi trong sự sợ hãi đi tới. Gần ta cùng mỉ sủ hỉ cổ sau khi hai người đi, xin ý chia liền từ treo kim tệ rổ treo bên trong đạt được cái kia hơn một vạn mai kim tệ. Xin ý chia tìm cái cao y tu y đem những này kim tệ sắp xếp gọn. Thừa dịp cảnh sát không đến trước đó, giấu đến một cái an toàn vị trí, làm xong những này xin ý chia vẫn không quên dặn dò hệ rủ mỉ thay hắn giữ bí mật. Tiểu la lị hệ rủ mỉ yên lặng nhìn xem xin ý chia chuyển di kim tệ, nàng đã sớm thích trước mắt cái này anh Tuấn thông minh đại ca ca, đối với hắn yêu cầu, nàng lại không thế nào đi thay nàng bảo thủ bí mật chứ. Một lát sau, Mitsuhiko cùng gần tạ liền mang theo cảnh sát đến đây, đem ba cái xui xẻo cường đạo cùng một chỗ bắt. Còn những kim tệ kia, xin ý chia nói thác không biết, mà tiểu la lị hệ dù mì cũng vì hắn làm chứng nói không biết, mặc dù cảnh sát hơi nghi hoặc một chút, bất quá không có manh mối, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Gần tạ cùng mì sủ hỉ cổ hai người mặc dù không được đến bảo tàng, nhưng lại đạt được cảnh sát khen ngợi, cũng coi như không uổng công chuyến này, huống chi hôm nay chơi lâu như vậy, còn chịu không ít mỹ thực, bọn hắn cu nở dê vô cùng thỏa mãn. Chơi một ngày, hai người đều cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cùng hệ rủ mỉ đánh xong chào hỏi đằng sau, gần tạ cùng mỉ sủ hỉ cổ cũng khoái lạc hướng phía trong nhà chạy tới. Tốt, hệ rủ mỉ, ca ca đưa ngươi về nhà. Trông thấy gần tạ cùng mỉ sủ hỉ cổ rời đi, xin ý chịa cũng là đem hệ rủ mỉ ôm lấy, chuẩn bị đưa nàng về nhà. Ừ, có thể cùng xin ý chịa ca ca ở chung một chỗ là hệ rủ mỉ thích nhất, bị xin ý chịa như vậy ôm. Vừa rồi chuyện kinh khủng hệ dù mì cu nở dê quên mất không sai biệt lắm, nàng cao hứng đung đưa hai cái mảnh chân, khoảng cách gần như vậy nhìn xem xin ý chia, hệ dù mì khuôn mặt dần dần đỏ lên, nàng phảng phất làm ra một cái quyết định trọng đại giống như, rồi cái đầu chuẩn bị đi thân xin ý chia gương mặt. Hệ dù mì xin ý chia rất không trùng hợp đem đầu quay lại, vừa vặn hai người bờ môi thân đến cùng một chỗ. Xin ý chia bờ môi che kín hệ dù mì môi anh đào. Tay phải tối lây hệ rủ mì cái đầu nhỏ, tùy ý thưởng thức tiểu la lị hệ rủ mì trong miệng thơm ngọt. Tiểu la lị hệ rủ mì cũng không có phản kháng, hai cái trắng nón mảnh cánh tay ôm xin nỉ chịa cổ, trong quỳnh tị càng không ngừng hô lấy nhiệt khí. Một lát sau, xin nỉ chịa lúc này mới buông tha mặt đỏ tới mang thai, rất là ngượng ngùng hệ rủ mì, nhìn xem nàng tức giận thở hổn hển dáng vẻ, miệng bên trong trêu ghẹo, nghĩ không ra hệ rủ mì ngươi to gan như vậy a xin nỉ chịa ca ca. Ngươi hỏng, ngươi khi dễ người ta, còn cho cười hệ rủ mì lập tức không thuận theo nói, đưa tay nắm vuốt đôi bàn tay trắng như phấn cùng xin ý chịa nũng nịu lấy. Tiểu la lị ra mặt mỏng, xin ý chịa cu nở dê không còn tiếp tục đùa nàng, ôm nàng thân thể liền chậm rãi hướng phía hệ rủ mì trong nhà đi đến. Hệ rủ mì nhà tại trung tâm thành phố, là một tòa rất là cao cấp xa hoa nhà trọ, theo hệ rủ mì nói nàng ba ba trước kia là người có tiền. Bất quá tại nàng 3 tuổi năm đó liền bệnh chết, nhưng là lưu lại không ít tài sản cùng nhà này cao cấp nhà trọ, mình cùng mụ mụ hai cái sống nương tựa lẫn nhau, qua nhiều năm như vậy. Hai người ngồi thang máy đi vào hệ dù mì nhà cổng, hệ dù mì đã 10 phần mệt mỏi, cùng xin ý chia đi vào trước của phòng, hệ dù mì gõ cửa một cái, lại nửa ngày không có người mở ra cửa. Kỳ quái, đã trễ thế như vậy. Chẳng lẽ mụ mụ không có đây không? Hệ rủ mỉ tựa ở xin ý chia hoài nghi, cái đầu nhỏ lung lay, vẻ mặt nghi hoặc. Vẫn là dùng chìa khóa mở cửa a xin ý chia ấn mấy lần chuông cửa đều không có người mở cửa, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dùng nghệ du mì trong túi chìa khóa mở cửa đi vào. Đi vào trong nhà đen kịt một màu, xin ý chìa ôm nghệ du mì căn cứ nàng nói phương vị mở ra đốt đèn, liếc nhìn lại, riêng lớn biệt thự trống rông không ai. Kỳ quái, mụ mụ đi nơi nào? Xin ý chìa đem nghệ du mì buông xuống, nàng vội vã đổi dép lê, trong phòng vòng vo nửa ngày đều không có tìm tơ y mụ mụ thân ảnh. Xin ý chìa đi đến trước bàn cơm, nhìn thấy trên bàn có tờ giấy, cầm lên xem xét. Hệ Du Mỹ, đây là mẹ ngươi mẹ để lại cho ngươi a. Hệ Du Mỹ nghi ngờ đi lên trước, nhận lấy xem xét, chỉ thấy phía trên viết nhiều như vậy chữ. Hệ Du Mỹ, mụ mụ buổi tối hôm nay phải thêm ban, chỉ sợ muốn tối nay mới có thể trở về, trong tủ lạnh có ăn, ngươi ngoan ngoan ăn xong, hảo hảo đi ngủ, không cần chờ mụ mụ. A mụ mụ đêm nay lại phải tăng ca a. Xem hết trên tờ giấy, Hệ Du Mỹ thần sắc cảm đạm, rất là ủy khuất nói. Thế nào Hệ Du Mỹ? Ngươi sẽ không phải là sợ hai a. Xin ý chìa nhìn xem hệ rủ mì ưu hoán dáng vẻ, nghĩ đến hệ rủ mì mụ mụ rất có thể thường xuyên tăng ca. Ta hệ rủ mì khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, túi đầu, nói ra, xin ý chìa ca ca, cái kia ta ngươi có thể hay không lưu lại theo giúp ta a, có phải hay không công viên trò chơi bên trong phát sinh sự tình để ngươi sợ hai. Xin ý chìa biết mình không có đoán sai, hệ rủ mì nhận như thế kinh hãi. Lại để cho nàng một người tại đen kịt như vậy trong phòng đi ngủ, đối với nàng tới nói không thể nghi ngờ là cơn ác mộng tồn tại. Đúng vậy à, lớn như vậy phòng ở ta một người mà lại hôm nay lại phát sinh những chuyện kia, ca ca ngươi liền lưu lại, các đến mụ mụ về là tốt không tốt mà. Hệ dù mì lôi kéo xin ý chỉa cánh tay dùng sức lung lay, mắt to nháy nháy, cực lực nũng nịu giả ngây thơ. Tốt à. Hôm nay ca ca coi như hệ dù mỉ tiểu mỹ nữ hộ hoa sứ giả, xin ý chìa không cần suy nghĩ đáp ứng, hệ dù mỉ đáng yêu như thế, xin ý chìa làm sao còn ý tứ cự tuyệt yêu cầu của nàng đâu. Thật sao xin ý chìa ca ca, cảm ơn ngươi a. Nghe được xin ý chìa đáp ứng yêu cầu của mình, hệ dù mỉ vui vẻ cười. Ngay sau đó, hệ dù mỉ liền tiến tắm. Thất bắt đầu rửa mặt bắt đầu, xin ý chìa thì là cho gian gọi điện thoại, nói cho nàng mình đêm nay không trở về. Mà là đang đồng học trong nhà qua đêm, gian tự nhiên không có ý kiến. Xin ý chia lúc này cũng cảm thấy bụng có chút đói bụng, đi vào phòng bếp, từ trong tủ lạnh xuất ra một túi bánh mì cùng một túi thịt bò khô bắt đầu ăn. Lúc này, mặc đáng yêu áo ngủ hệ dù mì liền từ tắm. Trong phòng đi ra, ngoài miệng còn áp. Hệ dù mì, ngươi nếu mệt mỏi, vậy liền đi ngủ đi. Xin ý chia ăn xong trong tay bánh mì cùng thịt bò khô, rửa mặt đằng sau nói ra. Xin ý chìa ca ca, ngươi thật không đi a. Tiểu la lị hệ rủ mỉ gương mặt bên trên hơi nghi hoặc một chút, nàng nhìn xem xin ý chìa không yên lòng nói. Đương nhiên, ca ca không phải đáp ứng ngươi, muốn làm hệ rủ mỉ ngươi hộ hoa sứ giả a. Đã như vậy, ta như thế nào lại nói không giữ lời đâu. Xin ý chìa thân mật vô vô hệ rủ mỉ cái đầu nhỏ, thấp giọng dỗ dành. À, quá tốt rồi. Hệ rủ mỉ vui vẻ nhảy cất nhảy, đồng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem xin ý chìa. Rất là thẹn thùng nói, ca ca, ta muốn ngươi ôm ta đi qua. Nói xong, hệ rủ mỉ giang hai tay ra chờ đợi xin ý chìa ôm. Hảo hảo, ca ca đáp ứng ngươi đối với hệ rủ mỉ yêu cầu, xin ý chìa đều là cực lực thỏa mãn. Hắn ôm nhẹ nhàng tiểu la lị hệ rủ mỉ đi vào gian phòng của nàng, nhẹ nhàng mà đem nàng buông xuống đằng sau, ôn nhu đắp lên chăn mền, hôn lên trán của nàng một ngụm, ngoan ngoan đi ngủ. Ca ca an vị ở bên cạnh ngươi. Gửi trông thấy xin ý chìa ngồi tại bên cạnh nàng, hệ dù mì đỏ mặt ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một trận đủ rũ tập kích quấy rối, rất nhanh liền tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Xin ý chìa đợi đến hệ dù mì hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đằng sau, lúc này mới nhẹ nhàng đi ra gian phòng của nàng. Rất thoải mái dễ chịu ngồi ở trên ghế salon, đem tivi thanh âm điều thấp, chậm rãi nhìn xem trong tivi tiết mục, chờ đợi lấy hệ dù mì mụ mụ đến. Xin ý chia rất muốn biết hệ dù mì mụ mụ đến tột cùng là dặn gì, nhớ kỹ nghe hệ dù mì nói qua, mẹ của nàng tên là Dỗ Xì Đạ Xảo, là một công ty chủ quản. Nghĩ đến, có thế sinh ra hệ dù mì xinh đẹp như vậy tiểu la lị, mẹ của nàng tuyệt đối là cái xinh đẹp mỹ nhân nhi a. Sau một tiếng, tại xin ý chia chờ đợi bên trong, Dỗ Xì Đạ Xảo rốt cục về tới nhà. Chỉ gặp Dỗ Xì Đạ Xảo ước chừng 28-29 tuổi niên kỷ. Nàng mặc một thân phổ thông trắng thuần sắc đồ mặc ở nhà xước, cả người nhìn giống một cái hiền lành ôn nhu mùa hoa thiếu phụ, có một loại nhà bên tỉ tỉ yếu đuối tinh khiết cảm giác, đen nhánh tóc dài xóa vai tại trong gió nhẹ thỉnh thoảng lay động lấy, xinh đẹp. Dày gương mặt bên trên lông mi thật dài phía dưới, một đôi tròn trịa mắt hạnh thanh tịnh sáng tỏ, lông mày. Trong mắt đu, mị động lòng người. Dô xì đã xáo hiểu điệu tư thái, mảnh khảnh eo thon bị thiếp thân váy bảo tân trang đến 10 phần đúng chỗ. Nở nang sơn phong trước người hiện ra một loại tròn trịa hình dạng, dài nhỏ cánh tay tại dưới ánh đèn lộ ra phá lệ trắng nón, làm dưới quần lộ ra bên trong lộ ra trắng non thon dài đại. Chân, túc hạ mặc một đôi vàng. Sắc dép lê, tuyết trắng chân nhỏ bên trên lóe óng ánh mê người quang trạch. Ta nghĩ ngài hẳn là kẻ đạ xảo tỷ tỷ A trông thấy kẻ đạ xảo một sát na, xin ý chia lập tức kinh động như gặp thiên nhân, thả ra trong tay điều khiển từ xa, bước nhanh đi đến trước mặt của nàng. Ngươi là kẻ đạ xảo nhìn thấy xin ý chia đúng là kinh hãi không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước, có chút đề phòng nhìn xem xin ý chia, nghi ngờ hỏi. Sao tỷ tỷ, ngươi không cần sợ hãi. Ta là cứu đỏ xì nỉ chia, hệ dù mì bằng hữu xì nỉ chia như quen thuộc đi đến trước mặt, tự giới thiệu lấy. Hôm nay ta mang hệ dù mì, gần ta bọn hắn đến công viên chơi, bởi vì quá muộn về nhà, hệ dù mì một người sợ hãi, ta liền lưu lại theo nàng à, nguyên lai là ngươi à, hệ dù mì thường xuyên tại trước mặt của ta nhấc lên ngươi nghe xong xì nỉ chia, ải kẻ đã xào lòng khẩn trương lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cả người cu nở dê thở dài một hơi. Ta vẫn luôn nghe hệ dù mì nói, mẹ của nàng là một cái đại mỹ nhân, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy quả thật như thế, không nghĩ tới xảo tỷ tỷ ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp xì nì chỉa phi thường vô xì nói, cái kia động lòng người lời nói cũng là để kẻ đã xảo đối với cái này vừa gặp mặt anh Tuấn Nam nhân đầy dây màu hồng, không khỏi tâm động. Ngươi quá khen, ta đều nhanh 30, đã sớm hoa tàn ít bướm kẻ đã xảo vừa cười vừa nói, rất hiển nhiên. Nàng đối với xì nỉ chỉa ca ngợi rất được lợi.